Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1797, Trọng Thần Tẫn Không. Hải Nguyên Hầu Quốc trong Vương Cung. Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương khuôn mặt mệt mỏi. Này một ngày kế tiếp, đầu tiên là tiệc mời Mao Tổng Quản, sau đó là cùng Diệp Chân rằng co cùng mâu thuẫn. Sau khi trở về, lại cùng Mao Tổng Quản thương lượng tất cả công việc. Đợi Mao Tổng Quản cho hắn ăn một viên định tâm hoàn sau khi Quách Trương lại thiết yến khoản đãi Mao Tổng Quản. Ngày thường tiệc rượu, hắn cái này quốc quân chính là nhân vật chính, thỏa thích hưởng lạc liền có thể. Nhưng hôm nay này hai chàng tiệc rượu, trên danh nghĩa nhân vật chính hay là hắn cái này hầu quốc quốc quân, nhưng trên thực tế, nhưng là đến từ Hoàn Vương Phủ Mao Tổng Quản, không thể mất quốc vương thân phận, còn phải vừa được chỗ tốt nịnh nọt trước mắt vị này Mao Tổng Quản mấy câu. Cùng vị này Mao Tổng Quản giữ quan hệ tốt, hơn nữa tiệc rượu bên trong hắn vẫn không thể cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao tiệc mời Mao Tổng Quản như vậy yêm nhân thái giám, vô luận là ngôn ngữ hay lại là động tác cùng với rượu và thức ăn, cũng phải phá lệ cẩn thận. Tỉ như ngày xưa hắn cái này quốc quân yêu thích nhất ba roi canh, là tuyệt đối không thể lên. Ngươi cho thái giám thượng ba roi canh, đây chẳng phải là tự mình tìm không thoải mái sao? Ngược lại hôm nay chính là một chữ mệt mỏi. Không chỉ có mệt mỏi, áp lực lớn hơn. Vương thượng, nếu không đi thành trì vững chắc bên kia, bong bóng canh, giải giải phạp, vừa vặn có hai cái mới đưa vào cung mỹ nữ. Quách Trương Vương cung nội giám tổng quản đề nghị, hích, cũng tốt, dù sao đàn bà là nam nhân giảm bớt áp lực lựa chọn tốt nhất. Vương thượng, mời tới bên này, báo cáo. Còn không đợi Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương rời bước, một tiếng vô cùng nóng nảy báo tin âm thanh liền đem Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương dọa cho run run một cái. Lớn mật, có còn hay không quy củ, đã quấy rầy vương thượng, ngươi nên cong. Thấy vào điện là Hải Nguyên Hầu Quốc cấm quân bên trái thống lĩnh, nội giám tổng quản sáng suốt ngậm miệng lại. Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương vẻ mặt nhưng là biến đổi. Trong ký ức của hắn, thân tín của hắn, vị này cấm quân bên trái thống lĩnh có lẽ không trực tiếp như vậy tự tiện xông vào qua cung cấm. Chẳng lẽ là xảy ra cái gì kinh thiên đại sự? Một nghĩ đến đây, Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương sắc mặt xoay mình kịch biến. Nạp đầu bái xuống cấm quân bên trái thống lĩnh thanh âm đồng thời vang lên. Khải bẩm quân thượng, việc lớn không tốt. Tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho phó sứ Liễu Phong, lúc này đang ở trong vương thành cổ động lùng bắt ta hầu quốc quan chức. Thần đến từ lúc, lễ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, công bộ thượng thư, hình bộ bên cạnh, trái phải, thị lang, bên trái đô ngự sử loại 11 gã đại thần đã bị cái đó Liễu Phong toàn bộ bắt trói. Cái gì? Quách Trương vẻ mặt xoay mình trở nên xanh mét. Này Liễu Phong thật là to gan. Hắn đây là muốn làm gì? Đúng rồi, có thể biết nguyên nhân. Cấm quân bên trái thống lĩnh vẻ mặt lúc này trở nên có chút quỷ dị. Trở về quân thượng, kia Liễu Phong mặc dù tùy ý lùng bắt ta hầu quốc trọng thần, nhưng bị chóc nã hắn mỗi một vị hầu quốc trọng thần, tựa hồ cũng có xác thật tội danh. Xác thật tội danh, Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương vẻ mặt biến đổi, lập tức liền nghĩ tới điều gì. Hắn cái này hầu quốc quốc quân cũng không phải người ngu, không xác xây hầu quốc lúc cũng từng nhậm chức ti, cũng cùng tuần tra ti nhân mã đã từng quen biết, tự nhiên biết này chính giữa nguyên do, hiểu hơn đây là Diệp Chân phản kích thủ đoạn. Trước hắn cùng Mao Tổng Quản ngược lại cân nhắc qua một điểm này, nhưng lúc đó hắn và Mao Tổng Quản đều cho rằng Diệp Chân vừa mới tiếp quản Hải Nguyên Hầu Quốc, căn bản không cái này năng lực. Nhưng bây giờ, tội danh xác thật, phải làm sao mới ổn đây? Ngẫm nghĩ một chút, Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương bận rộn giao phó nói. Đi, lập tức xin mời thừa tướng cùng đại tướng quân lập tức vào cung. Thương nghị chuyện quan trọng, dạ, nô tỳ tuân lệnh, nội giám tổng quản lập tức đi ngay truyền chỉ rồi. Chỉ ý truyền rất nhanh, nhưng là vị này nội giám tổng quản, nhưng là mặt đầy hoàng lên quay về. Thế nào? Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương có một loại dự cảm xấu. Trở về đại vương, nô lệ Ngọc Giản truyền gấp chỉ sau khi lấy được đại tướng quân hồi báo. Đại tướng quân hắn, đại tướng quân thế nào? Nói mau, Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương nóng nảy. Đại tướng quân hắn vừa mới bị thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho phó sứ Liễu Phong lấy tích chữ riêng cấm khí tội danh cho chóc nã. Nội giám tổng quản đáp, cái gì? Tích chữ riêng cấm khí? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quách Trương gấp hỏi, theo đại tướng quân phủ trở về tin nói, tuần tra ti nhân mã ở đại tướng quân bên trong phủ tìm ra hai là chiếc viêm linh bạo ma nỏ. Ngoài ra, đại tướng quân trưởng tử đang hướng về vương cung chạy nhanh đến, muốn ra mắt đại vương. Cái gì? Ngay cả đại tướng quân đều bị bưng. Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương có chút gấp mắt. Nhưng người bị tuần tra ti bắt, còn có tội danh, hay lại là người tang vật cũng lấy được, trong thời gian ngắn là vớt không ra ngoài. Kia thừa tướng đây? Quách Trương lần nữa đuổi theo hỏi. Trở về đại vương, thừa tướng nhận được gấp chỉ sau khi nói ngay lập tức sẽ chạy tới, nửa khắc đồng hồ bên trong sẽ chạy tới. Nghe vậy, Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Thừa tướng coi như là bọn họ Hải Nguyên Hầu Quốc cố vấn. Chỉ cần thừa tướng đến, sau khi thương nghị mới có thể nghĩ ra giải quyết phương pháp. Nửa khắc đồng hồ thời gian, đảo mắt liền qua. Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương vội vàng nhìn cửa điện, lại không nhìn thấy Hầu Quốc thừa tướng bóng người, vẻ mặt càng thêm nóng nảy. Một khắc đồng hồ sau khi, Quách Trương không chờ được thúc giục, cũng một khắc đồng hồ rồi, thừa tướng chả thế nào chưa tới, mau dẫn vài người đi nghênh đón lấy. Nhưng là kia nội giám tổng quản còn rời đi còn không có bao lâu, liền mang theo một người làm phục sức nam tử tè ra quần quay trở về đại điện. Báo cáo đại vương, thừa tướng phủ người làm báo lại, tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho phó sứ Liễu Phong ở nửa đường trực tiếp lùng bắt mang đi thừa tướng đại nhân. Cái gì? Lần này, Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương hoàn toàn cấp nhãn. Lại là này Liễu Phong. Đúng rồi, thừa tướng luôn luôn giữ mình trong sạch, ở đâu ra tội danh? Nội giám tổng quản đá một cước mang tới cái đó thừa tướng phủ người làm. Người kia mới xỉ xỉ xách xách đáp. Trở về đại vương, kia Liễu Phong khiến cho lấy thừa tướng đại nhân tung tử hành hung, cường đoạt dân nữ tội danh, bắt trói rồi thừa tướng đại nhân, tung tử hành hung. Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương nghe vậy ngây người. Cho hắn Hầu Quốc thừa tướng thêu dệt khác tội danh hắn không tin, nhưng tung tử hành hung điều này hắn tin tưởng, bởi vì thừa tướng mặc dù hiền, nhưng thừa tướng cái đó con trai độc nhất thật sự là hoàn khố, có một lần lại gan lớn đến trêu đùa hắn trong cung cung nữ. Sau đó, ở ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, tới báo cáo gấp các phủ người nhà từng đợt tiếp theo từng đợt. Nghe Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương đầu cũng sắp nổ, cũng trợn tròn mắt, từ trạng vạng tối đến bây giờ ngắn ngủi hơn hai canh giờ thời điểm. Hắn Hải Nguyên Hầu Quốc trọng thần, cơ hồ bị một lưới bắt hết. Phải nói không phải là cơ hồ, mà là thật bị một lưới bắt hết rồi. Nhìn khắp cả triều văn võ, ở Hải Nguyên Vương thành 27 tên gọi hắc bào cao quan, ngoại trừ canh giữ ở hắn cái này quốc quân trước mặt cấm quân bên trái thống lĩnh ra, lại toàn bộ bị Liễu Phong cho bắt trói rồi. mà như vậy vị cấm quân bên trái thống lĩnh, lúc này tinh thần cũng là hết sức bất an, bởi vì người nhà của hắn qua lại báo cáo, tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho phó sứ Liễu Phong đã xuống hạn kỳ. Đầu thú thông điệp, tội danh mà, buôn bán quân phẩm thông quan văn điệp. Chuyện này, cả triều văn võ lại, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Hải Nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương đặt mông ngồi vào trên bậc thềm ngọc. Lúc trước, hắn nghe cha chú nói qua tuần tra ti khủng bố đến mức nào. Có nhiều uy phong, nhưng là chẳng qua là truyền thuyết. Nhưng hôm nay, hắn là chân chân chính chính cảm nhận được. Hắn một cái hầu quốc trọng thần, lại bị bắt xong rồi. Mặc dù nói tuần tra ti lấy ra rất nhiều tội danh, cũng không lớn, giống như thừa tướng tung tử hành hung, chủ yếu trừng trị hay lại là thừa tướng con trai, nhưng là thừa tướng tự mình lại được. Phải, được dính líu, hơn nữa đang phán đoán không đi xuống trước, thừa tướng thì phải bị một mực đang đóng, đổi ngôn chi, vô luận tội danh lớn nhỏ, này tương lai trong một thời gian ngắn. Hắn Hải Nguyên hầu quốc sợ là muốn tê liệt. Trọng yếu hơn chính là hắn cái này quốc quân có thể cả đêm cất nhắc một số người trên đỉnh chức vụ trọng yếu. Nhưng vấn đề là hắn cả đêm cất nhắc quan chức, dưới mông thì làm tịnh. Quách Trương không lòng tin kia, nhưng chuyện này lại không thể kéo. Hắn Hải Nguyên hầu quốc quan chức một ngày phải xử lý sự vụ đơn giản là đầy giấy. Một khi không có những quan viên này xử trí, nửa ngày liền muốn loạn xáo. Một khi hầu quốc cơ cấu tê liệt qua một ngày, kia mang tới tổn thất, căn bản vô pháp lường được. Giờ phút nguy hiểm đó, đến hiện tại thượng mới thôi. Tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho phó sứ Liễu Phong vẫn còn ở tấm ảnh đơn bắt người. Hơn nữa bắt người, tất cả đều là yếu hại cơ cấu. Hộ bộ thương thuế ti chính phó sứ, hải mậu ti chính phó sứ, hải nguyên thành hải cảng thống lĩnh vân vân. Những người này nếu như bị bắt, không dùng được một ngày, chỉ cần nửa ngày, làm thành đông bộ duyên hải biên cảnh mua bán trung chuyển trung tâm Hải Nguyên thành. Liền muốn hoàn toàn loạn xáo, để cho Quách Trương bất đắc dĩ là, có chút quan chức dù là không có tội tên gọi, cũng bị Liễu Phong mời đi, lý do là hiệp trợ phối hợp điều tra. Về phần hiệp trợ phối hợp điều tra mấy ngày, vậy thì phải là Liễu Phong định đoạt. Nhưng đối với loại tình huống này, Quách Trương không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, Quách Trương có thể lên cáo, có thể khiếu nại, nhưng theo như Đại Chu quy củ, Phong quốc thượng cáo cùng khiếu nại tất cả công việc câu thuộc về ti tông phủ, đại ti tông phủ quản hạt. Bọn họ Hải Nguyên hầu quốc thuộc về bên trái tông lệnh quản, trước phải phía bên trái tông lệnh khiếu nại tố cáo, sau đó bên trái tông lệnh được Richard tuần, bên trái tông lệnh có thể xử trí, sẽ trực tiếp xử trí, vô pháp xử trí, liền muốn tấu cho nhân tôn hoàng cơ long hạ chỉ xử lý. Rất rõ ràng, tuần tra ti không phải là bên trái tông lệnh có thể xử trí. Chuyện này đi hết hết thảy trình tự, loại thánh chỉ xuống đến, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm một chút đánh một chút ba hoa nửa năm cũng có thể. Mà bây giờ, đừng nói là nửa năm, chính là 10 ngày nửa tháng, bọn họ Hải Nguyên hầu quốc liền muốn hoàn toàn lộn xộn. Sợ Hải Nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương lần này là thật sợ. Hắn lúc này mới thật sự cảm nhận được tuần tra ti kinh khủng. Tại sao các đại phong nước thấy tuần tra ti quan chức cũng với tôn tử tựa như? Hắn mới hiểu được trước đó, thừa tướng tại sao hàng năm đều phải cho Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đưa lên một khoản cao đến trên 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm lễ trọng. Cũng mới minh bạch thừa tướng trước tại sao một mực phản đối hắn cùng với Hoàn Vương phủ hợp tác. Phản đối hắn cùng với tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân đối kháng. Buồn cười hắn lại, Quách Trương giờ phút này là thật hối hận. Bất quá Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương cũng có mấy phần kiến thức quyết định người. Thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân còn chưa rời đi chứ. Trở về đại vương, không có, đi, mời thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân. Liền nói bản vương trong cung thiết yến mà đợi, lời còn chưa dứt, Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương chỉ lắc đầu nở nụ cười khổ. Được rồi, việc đã đến nước này, hay lại là quả nhân tự mình đi thấy kia lá đi lại quan sát sự tốt. Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân, Quách Trương mang theo một nhóm người vội vàng rời đi, nhưng còn chưa xuất cung, liền đụng phải vội vàng chạy tới Hoàn Vương Phủ Mao Tổng Quản. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,